Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Từ khi Đế Thiên trở thành thú thần, liền dẫn theo hồn thú không ngừng chống lại cùng con người, mãi đến khi hồn thú gần như diệt sạch. Mặc dù con người cuối cùng nhận rõ mối quan hệ trong đó giữa con người cùng hồn thú, đó cũng là một trận phản công thật lớn khiến hồn thú một lần nữa thu được không gian sinh tồn. Nhưng mà Đế Thiên cam tâm sao? Đã từng trước kia, hồn thú mới là cường đại nhất trên tinh cầu kia, long tộc mới là chủng quần lãnh tụ tất cả. Nếu như hắn có thể thành thần, nếu như trong lúc vô hình không có thiên địa xiềng xích, có lẽ tất cả những thứ này liền có thể thay đổi. Long tộc suy bại, hồn thú suy bại, tất cả áp lực đều ép ở trên người hắn. Hắn không cam tâm khi đến thời khắc cuối cùng này. Tiếc rằng vẫn phải có, hắn đều phải thử. Một cái âm thanh điếc tai nhức óc vang lên, bầu trời trong nháy mắt trở nên một màu đen kịt. Ngay tại một cái chớp mắt này, một đạo thân ảnh vô cùng khổng lồ đột nhiên bay lên trời, xuất hiện tại giữa không trung. Đó là một con hắc long to lớn, toàn thân bao trùm lấy lân phiến. Hắc long thân dài vượt qua 3.000 mét, cho dù là chiến hạm cũng phải tàu bảo vệ cấp long vương mới có thể so sánh được. Hắc long quanh quẩn trên không trung, cho người ta một loại cảm giác thái sơn áp đỉnh. Vài vị cường giả con người sớm đã đi đến thần cấp, khi nhìn nó đều có áp lực cực lớn. Phải biết, thú thần Đế Thiên tu vi cao như vậy, cũng còn không có đi đến thần cấp. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị chấn động bởi một loại sinh vật có thể dài khổng lồ đến trình độ như thế. Đây là chuyện kinh khủng bực nào. Theo hành tinh mẹ đến tinh cầu hồn thú, lại đã đến tinh cầu tinh linh bao nhiêu năm rồi. Thú thần Đế Thiên một mực chờ đợi thời khắc này đến, cũng một mực lẩn tránh giờ khắc này đến. Lúc này, hắn cuối cùng vô phương né tránh, cuối cùng phải dùng sinh mệnh chính mình đi đối mặt với giờ khắc này. Ầm ầm ầm, lại có một âm thanh lớn vang lên. Ban đầu bầu trời tăm tối tại đây một cái chớp mắt đột nhiên phát sáng lên. Cái ánh sáng kia chiếu rọi thiên địa, một cái lôi đình to lớn từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đánh vào phía trên thân thể khổng lồ của thú thần Đế Thiên. Thú thần Đế Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, long ngâm trong miệng biến thành gầm thét. Thân thể cao lớn đột nhiên vung vẩy, càng đem cái đuôi của mình đánh về phía lôi đình. Trong chốc lát, thiên địa đại biến, tinh cầu rung động. Đạo lôi đình kia trong nháy mắt bị oanh vỡ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể thú thần Đế Thiên trở nên có chút hư ảo. Đúng vậy, hắn trở nên hư ảo, ngay sau đó, tựa như là linh hồn xuất khiếu. Một bóng người thế mà theo thân thể khổng lồ của hắn chia ra. Đạo thân ảnh kia cùng hắc long vừa mới xuất hiện giống nhau như đúc. Hai con hắc long thân dài đều vượt qua 3.000 mét thế mà cứ như vậy xuất hiện tại giữa không trung. Đây là cái tình huống gì? Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hai con hắc long này một con là thực thể, một con khác là hư ảo. Đứng tại Sử Lai Khắc học viện bên này, Uông Thiên Vũ vẻ mặt ngưng trọng nói. Đây là thân ngoại hóa thân lại có chút hư ảo. Là chấp niệm chi kiếp của mình. Chỉ có chiến thắng chính mình, mới có thể lột xác thành thần. Người khác có lẽ có khả năng, nhưng đối với thú thần Đế Thiên mà nói, lúc này chỉ sợ là hắn gặp phải kiếp nạn gian nan nhất. Chấp niệm mấy chục vạn năm há lại dễ dàng xông phá như vậy sao? Chẳng lẽ trời cao thật sự không cho phép hồn thú thành thần sao? Oanh lên một tiếng vang trời. Ngay tại thời điểm Uông Thiên Vũ tự lầm bầm lầu bầu. Trên không hai con cự long đã hung hăng đụng vào nhau. Kim quang lấp lánh, điểm sáng màu vàng óng bay xuống tại trên tinh cầu tinh linh. Mặt ngoài tinh cầu lập tức dâng lên khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng. Đây là thể hiện ra tích lũy mấy chục vạn năm của thú thần Đế Thiên. Tinh linh nữ vương ngửa đầu nhìn trời, trong lòng than thở. Nàng biết, đây là Đế Thiên tại thời khắc cuối cùng cho trả lại cho tinh cầu tinh linh. Lúc trước hàng loạt hồn thú đến đây, tất nhiên sẽ dẫn đến năng lượng sinh mệnh tinh cầu tinh linh tiêu hao tốc độ nhanh. Nhưng Đế Thiên bây giờ đang dùng năng lượng sinh mệnh chính mình tích lũy mấy chục vạn năm mà phụng dưỡng cho tinh cầu tinh linh. Dù cho tại thời khắc cuối cùng này, Đế Thiên vẫn như cũ là suy tính cho chủng quần của hắn. Thật không hổ là thú thần. Hai con hắc long điên cuồng đánh nhau chết sống, thiên hôn địa ám. Gợn sóng hồn lực kinh khủng, tinh thần lực trùng kích kinh khủng, khí tức huyết mạch nóng bỏng. Khiến cho các hồn sư ở phía dưới xem cuộc chiến đều có loại cảm giác mê man. Mỗi người đều trong cơn chấn động, cảm thụ được huyết mạch chính mình biến hóa, cảm thụ được chung quanh bay lên khí tức sinh mệnh, cũng cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang thay đổi mạnh. Không hề nghi ngờ, tất cả người đến đây xem nghi thức độ kiếp đều đạt được chỗ tốt nhất định. Đây cũng là vì cái gì thế giới hồn thú sẽ mời bọn họ đến đây xem lễ. Đế Thiên nghĩ đến chính là kết một phần thiện duyên, tranh thủ cho thế giới hồn thú một cái hòa bình trong tương lai. Đế Thiên chính mình ở lần độ kiếp này chỉ có một cơ hội cuối cùng, cũng hoàn toàn dựa vào đó mà lợi dụng. Chính là vì khiến các tộc nhân của mình có thể sinh tồn được tốt hơn. Đúng là dụng tâm lương khổ. Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn đại chiến trên bầu trời. Trong lòng cô ý niệm bất khuất đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. hắn có thể cảm nhận được thật sâu trong lòng Đế Thiên không cam lòng cùng bi ai. Vì cái gì hồn thú không thể thành thần? Vì cái gì hồn thú lại không thể nào thành thần? Ý niệm của Đế Thiên tựa hồ đang không ngừng truyền vào bên trong tinh thần chi hải hắn, không ngừng mà quanh quẩn ở trong đầu hắn. Tinh thần Lam Hiên Vũ đột nhiên trở nên có chút hốt hoảng, một vài bức hình ảnh xuất hiện tại trong đầu hắn. Hắn phảng phất đi tới một cái thế giới khác, lại thấy được long thần vô cùng cường đại. Toàn thân cự long bao trùm lấy lân phiến chín màu bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Chung quanh là thiên long nhảy múa, từng con cự long thân dài vượt qua ngàn mét xoay tại chung quanh nó. Ở giữa mây trời, trên mặt đất, vô số cự thú gọi không ra tên, nhìn qua vô cùng cường đại đang gầm thét. Chúng nó gầm thét, đáp lại từng tiếng long ngâm trên bầu trời. Bên trong cự thú ở trên mặt đất, Lam Hiên Vũ đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh có chút quen thuộc. Đó là một con cự hổ toàn thân mọc ra lông màu vàng kim cùng màu đen, thân thể khổng lồ còn giống như núi cao. Nó ngửa đầu phát ra tiếng hổ gầm, sau lưng vô số cự thú đáp lại nó, cùng tiếng long ngâm trên bầu trời hô ứng lẫn nhau. Tiếng long ngâm hổ khiếu chấn thiên hám địa. Nơi xa là từng đạo bóng người to lớn. Cự long chín màu phát ra tiếng long ngâm to lớn là cự long đầu tiên bay đi hướng về phía trước. Bên trên mặt đất, cự hổ song sắc kim đen cũng ngang tàng lao ra, cùng long thần trên không cùng một chỗ phóng đi hướng phương xa. Trận chiến kia đánh cho thiên hôn địa ám. Đó là va chạm ở giữa chủng quần, là quyết định người nào nắm giữ quyền thống trị. Đại chiến này xuất hiện ngay tại trong đầu Lam Hiên Vũ. Trận đại chiến này từ ngàn xưa, rất xưa rồi. Đồng thời, ở bên cạnh hắn, đống thiên thu cách đó không xa cũng có chút mờ mịt. Trong đầu của nàng hiện ra chính là một cái cảnh tượng khác. Đó là một mảnh biển lớn xanh thẳm, nước biển trong veo khiến tất cả đều lộ ra rõ ràng như vậy. Từng con cá mập màu trắng to lớn ở trong nước biển tung hoành vẫy vùng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh. Có tới trên trăm con cá mập màu trắng dạng này hợp thành một cái bầy đàn khổng lồ. Ở chính giữa là hai con cá mập lớn hơn so với cá mập khác. Màu trắng nhạt sóng sánh sáng động. Con cá mập lớn nhất đột nhiên cấp tốc thu nhỏ, biến thành một tên nam tử trung niên anh tuấn. Nam tử trung niên ăn mặc quần áo màu trắng, một mái tóc dài màu xanh đậm ở sau ót tung bay. Ở bên cạnh hắn, một con cá mập trắng khác cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành một cô gái xinh đẹp. Đồng dạng là một bộ áo trắng, tóc dài phất phới. Nước biển chung quanh tự động gạt ra, cá mập trắng khác quay quanh ở bên cạnh họ. Hai người tay nắm tay, trên mặt mang theo mỉm cười, hào quang nhàn nhạt từ trên người bọn họ phát ra, chiếu sáng nước biển chung quanh. Đúng lúc này, một con tiểu bạch bơi tới đi vào trước mặt cô gái kia. Cá mập nhỏ há miệng hướng nàng bắn ra một chùm bong bóng tinh nghịch. Đúng là bạch phao phao nha. Nữ tử che miệng cười khẽ, còn tiểu bạch lập tức dùng sức đong đưa lấy thân thể. Nam tử trung niên cười nói. Con gái không hài lòng đâu, nó không thích cái tên phao phao này đâu, nói thật khó nghe. Ha ha ha. Nữ tử bật cười nói. Cái này phải trách chính nó, ai bảo nó cứ thích phun bong bóng như vậy. Đã lớn như vậy rồi, còn cả ngày cứ hưu hưu hưu phun bong bóng. Nếu không, gọi là bạch hưu hưu có được hay không? Nam tử trung niên đáp. Mặc kệ nàng đấy. Kỳ thật ta cảm thấy gọi là tú tú thật là dễ nghe đó nha, không phải rất tốt sao? Hay là liền gọi là bạch tú tú đi? Con gái của chúng ta nhất định là thanh tú mỹ lệ đấy. Hay lắm, vậy liền gọi là bạch tú tú đi. Phản đối vô hiệu nha bảo bối của mẹ. Hi hi. Hình ảnh biến hóa, tất cả đều hóa thành bọt khí, vẫn như cũ là biển cả. Một con cá mập trắng khổng lồ bơi lội tại trong biển rộng, âm thanh thanh thúy ở trong nước biển mà quanh quẩn. Người ta không cần kêu cái gì là tú tú cả, ta muốn tự đặt tên cho chính mình. Thân ở biển băng, ta khống chế chính là băng, ta muốn đóng băng thiên địa này, đóng băng tất cả. Ta muốn đặt cho mình một cái tên thật ngầu, liền gọi là đống thiên thu đi. Hừ hừ. Cha, mẹ, phản đối vô hiệu. Đúng lúc này, âm thanh có chút bất đắc dĩ quanh quẩn tại trong biển rộng. Con nha đầu này lại tinh nghịch. Tùy con vậy, con nguyện ý kêu cái gì liền kêu cái đó, thế nhưng biệt danh vẫn là gọi tú tú đi. Cha đã thành thói quen gọi con như vậy rồi. Mau trở lại đi. Gần đây vùng biển này của chúng ta có chút không yên ổn, tà ma hổ kình nhất tộc thường xuyên ẩn hiện. Con đừng chạy quá xa, đừng để cha mẹ phải lo lắng nha. Con biết rồi, người ta liền sẽ trở về nha. Nước biển phá toái, hóa thành từng mảnh bọt khí biến mất không còn tăm tích. Đống thiên thu đứng tại bên người Lam Hiên Vũ sớm đã lệ rơi đầy mặt. Cha, mẹ. Nàng cuối cùng đã nghĩ ra, nhớ tới tất cả, nhớ tới những chuyện cũ. Cũng bởi vì chính mình bởi vì bi thương vượt quá giới hạn mà tận lực quên đi tất cả. Đống thiên thu sao? Không, ta là Bạch Tú Tú. Lúc nhỏ, nàng là rất nghịch ngợm, lớn lên mới biết được nghịch ngợm là ngây thơ hạng gì. Con rất nhớ mọi người. Nếu như cha mẹ còn sống thì tốt biết bao nhiêu. Cha, mẹ, con cũng không tiếp tục tùy hứng nghịch ngợm, con chỉ mong cha mẹ còn sống trở về mà thôi. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, hai con hắc long to lớn vẫn đang đụng vào nhau. thực thể Hắc Long bắt đầu trở nên hư ảo, thậm chí đang thu nhỏ lại. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách. Không biết từ lúc nào, bốn vị Uông Thiên Vũ, Dương Huy, Bạch Lăng Xương, Đường Miểu đã trôi nổi tại giữa không trung, đã hợp lại tạo thành một tầng năng lượng ngăn cách tất cả trên bầu trời, nhất là ngăn cách từng đạo vết nứt không gian ra tại bên ngoài. Lam Hiên Vũ ngụm lớn thở hồng hộc, hắn chỉ cảm giác mình vô cùng mỏi mệt, phảng phất như vừa mới trải qua trận đại chiến kia. Một trận đại chiến kia, kết cục sau cùng hẳn là hồn thú thua. Đây chính là nguyên nhân hồn thú dù như thế nào đều không thể tu luyện thành thần. Nhưng vì cái gì con người cùng hồn thú liền không thể chung sống hòa bình? Lúc trước lại là nguyên nhân gì đưa đến một trận đại chiến như thế? Lam Hiên Vũ hô hấp có chút gấp rút, vô ý thức nhìn về phía bên người, nhìn thấy đống thiên thu tại bên cạnh mình trên mặt đã che kín nước mắt. Lam Hiên Vũ vội vàng giữ chặt tay của nàng. Thiên thu, ngươi làm sao vậy? Đống thiên thu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật xin lỗi, ta không phải gọi là đống thiên thu, ta gọi là Bạch Tú Tú. Về sau hãy cứ gọi ta là Bạch Tú Tú, có được không? Sao cơ? Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nàng giờ khắc này trong nội tâm tràn ngập bi thương. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua đống thiên thu ở dạng này. Hắn không có hỏi nhiều cái gì, chỉ yên lặng gật gật đầu. Nắm chặt tay của nàng, cảm thụ được bàn tay hắn truyền đến nhiệt độ, đống thiên thu, không, phải gọi là Bạch Tú Tú. Tâm thần của nàng cuối cùng đã ổn định lại. Nàng xê dịch nửa bước, để cho mình cách hắn gần một chút. Ở bên cạnh hắn, nàng luôn cảm thấy hết sức an tâm. Đột nhiên bầu trời sáng lên, hai con Hắc Long to lớn tại cùng thời khắc đó tản mát ra quang mang màu tím. Trên người chúng nó sớm đã che kín vết thương, nhưng vẫn như cũ tản ra khí tức vô cùng cường thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Long thực thể đột nhiên nhào tới trước hư ảo Hắc Long, không để ý trên người mình lưu lại to lớn vết thương. Đột nhiên ôm lấy nó, quấn quýt lấy nhau, thân thể khổng lồ quấn quýt nhau. Chung quanh mảnh lớn mảnh nhỏ vết nứt không gian bị năng lượng cường đại trên người chúng nó bắn ra mà nổ tung. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện một màn kỳ lạ. Chính giữa trán trên hai đầu hai con Hắc Long phóng ánh sáng màu tím mãnh liệt. Chung quanh thì là vết nứt không gian mảnh lớn mảnh nhỏ đen kịt. Bốn vị cường giả thần cấp lúc này cũng đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nhiều vết nứt không gian như vậy một khi rơi vào mặt ngoài tinh cầu, ngay lập tức sẽ tạo thành tai họa cực lớn. Tất cả bọn hắn đều giữ vững tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy tinh cầu, không cho bất luận một vết nứt lan tràn xuống dưới. Đúng lúc này, một cái âm thanh uy nghiêm vang lên tại trong đầu tất cả mọi người. Ta từ khi ra đời, đã làm bạn bên người Long Thần. Được Long Thần trợ giúp cuối cùng thành một đời Long Vương. Vì sao ông trời không chiếu cố, Long tộc ngã xuống, ta lưu lạc tại nhân gian tại tinh đấu đại xâm lâm chứng đạo. Sau đó tu luyện mấy trăm ngàn năm, thủ hộ hồn thú nhất mạch. Nay trời cao bất nhân, muốn tuyệt đi đường đi về phía trước của ta. Chuyện ta cả đời gây nên cũng không thẹn với lương tâm. Chỉ không yên lòng chuyện sau này. Sau khi ta đi, Hổ Vương kế thừa vị trí thú thần, do các vị đồng bạn thủ hộ giúp đỡ. Hợp tác cùng Sử Lai Khắc, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện không thay đổi. Mong liên bang chiếu cố, giúp giữ gìn chi nhất tộc của ta sinh tồn. Âm thanh trầm thấp này là trực tiếp xuất hiện tại bên trong thế giới tinh thần tất cả mọi người. Âm thanh rất bình tĩnh, không có chút cảm xúc bi thương nào. Tựa như là đang giảng giải một chuyện rất chi là bình thường. Thú thần đế thiên vẫn không thể nào chống lại ông trời, không thể bước ra một bước cuối cùng. Cuối cùng vẫn là phải mất mạng sao? Bi thương trong nháy mắt lan tràn tại toàn bộ tinh cầu tinh linh, muôn vàn hồn thú phát ra gầm rú cực kỳ bi thương. Hổ Vương lúc này đã duy trì không được hình người, hóa thành cự hổ, liền muốn bay lên trời, nhưng nó bị Bích Cơ bên người nắm chắc. Nước mắt giọt lớn giọt nhỏ theo trong mắt Bích Cơ chảy ra, thân thể của nàng run rẩy. Nàng lại làm sao không muốn xông tới giúp hắn? Nhưng là, làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thú thần đế thiên chính mình vô phương xông phá xiềng xích, không có bất kỳ người nào có thể giúp được hắn. Có lẽ đây là vận mệnh. Bích Cơ kéo Hổ Vương, chậm rãi quỳ một chân trên đất. Tại bên người nàng đám hung thú cũng nhất nhất quỳ một chân trên đất. Cha ơi, đừng mà. Hổ Vương lại hóa thành nhân hình, biến thành tiểu nữ đáng yêu mà nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng quỳ rạp xuống đất, khàn cả giọng kêu to. Nàng lên tiếng khóc lớn khi hai đạo thân ảnh khổng lồ dần dần chồng vào nhau. Trên không xuất hiện một cái hố, đem thân thể khổng lồ kia dần dần hút vào. Âm thanh thú thần đế thiên trở nên ôn nhu. Con gái bảo bối đừng khóc. Con phải kiên cường, con phải thừa kế chí hướng của phụ thân, phải thủ hộ thật tốt hồn thú nhất mạch chúng ta. Trên bầu trời khói mù tại thời khắc này trở nên càng thêm nồng đậm. Thú thần, đừng bỏ ta đi. Bích Cơ ngửa mặt lên trời hét lên bi thiết, sau lưng bóng mờ lấp lánh, liền muốn phóng tới trên không. Trên không trung cái hắc động kia lực hút trở nên càng lúc càng lớn. Khí tức kinh khủng áp chế đến tứ đại cường giả thần cấp phía dưới hợp lại bày ra tấm ngăn cách. Lúc này cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, tựa như lúc nào cũng có khả năng tổn hại. thú thần đế thiên độ kiếp oai hùng lại khủng bố như thế. Bốn vị cường giả thần cấp cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Cuối cùng, tất cả vết nứt không gian nối liền cùng một chỗ. Không gian ba động trở nên vô cùng mãnh liệt. Thân ảnh khổng lồ của thú thần đế thiên lập tức bị cái hắc động trên không trung hút vào. Chờ ta với. Bên trong âm thanh bi thiết, Bích Cơ đột nhiên đem hổ vương kín đáo đưa cho Vạn Yêu Vương bên người. Bích Quang nhanh chóng đã hóa thành một con phỉ thúy thiên nga to lớn bay lên trời. Tại trong nháy mắt xông qua bốn vị cường giả thần cấp đang bày ra bình chướng. Nó đang cố gắng lao đến hướng cái hắc động kia. Trong con ngươi của nàng đã không có nước mắt, chỉ có quyết tâm. Không có người nào ngăn cản Bích Cơ, cho dù là đám hung thú cũng không có. Không có thú thần đế thiên bảo hộ, Bích Cơ rất nhanh cũng nghênh đón với đại kiếp sinh tử của nàng. Nàng cuối cùng là phải đối mặt với cửa ải sinh tử lớn nhất. Không chỉ Bích Cơ như thế, còn có một đạo thân ảnh màu tím cũng bay lên trời. Đó là một tên nữ tử áo tím, nàng vừa rồi cũng một mực ở giữa tại những hung thú kia. Nàng sắc mặt tái nhợt, không có toát ra bất kỳ tâm tình gì. Sau khi Bích Cơ bay lên, nàng cũng phi thân lên, nhanh chóng đuổi tới bên người Bích Cơ. Đồng dạng cố gắng phóng đi về phía hắc động. Uông Thiên Vũ duỗi tay ra muốn ngăn cản, lại bị Đường Miểu bên người đỡ được. Đường Miểu than nhẹ một tiếng. Để cho các nàng đi thôi. Uông Thiên Vũ lông mày nhíu chặt. Hắn cả đời chưa lập gia đình, nhưng cũng không phải là không biết tình cảm nam nữ. Hắn chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, hết sức đè nén khó chịu. Mắt thấy Bích Cơ cùng cô gái mặc áo tím kia liền sắp xông người vào trong động. Đột nhiên, một cái tay rồng bị thương bỗng nhiên theo trong động nhô ra. Đột nhiên một chảo vỗ xuống, Bích Cơ cùng nữ tử áo tím trong nháy mắt bị đập xuống, rơi thẳng xuống đất. Hắc động trong nháy mắt co vào, cuối cùng hóa thành một điểm đen, vĩnh viễn biến mất. Tiếng gầm vang lên. Thú thần thăng thiên, vạn thú rên rỉ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh cầu tinh linh lâm vào trong bi thương nặng nề. Vô số hồn thú nằm rạp trên mặt đất, thống khổ gào thét. Hổ vương càng là trực tiếp khóc ngất tại trong lồng ngực Vạn Yêu Vương. Lam Hiên Vũ ngậm chặt miệng, hai quả đấm siết thật chặt. Ý niệm bất khuất đến từ thú thần thủy chung quanh quẩn tại trong lòng hắn. Mặc dù hắn chỉ gặp qua thú thần một lần, chỉ việc thú thần chỉ nói với hắn mấy câu. Nhưng là tinh thần của thú thần đã đóng dấu thật sâu ở trong đầu hắn. Huống chi, thú thần vẫn là cha của Lam Hồ Điệp. Bạch Tú Tú ngơ ngác nhìn trên không, thú thần chết để cho nàng lại một lần nhớ lại chính mình đã từng trải qua chia cắt cùng cha mẹ. Tú Tú sẽ sống thật tốt, cha mẹ yên tâm đi. Nếu có một ngày, con có thể thành thần, con nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm kiếm một cơ hội phục sinh cho cha mẹ. Từ hôm nay trở đi, nàng không phải đống thiên thu nghịch ngợm nữa, mà là Bạch Tú Tú rất nhớ đến cha mẹ. Nàng đột nhiên xoay người, không để ý tầm mắt những người chung quanh, nàng ôm lấy Lam Hiên Vũ lên tiếng khóc lớn. Bích Cơ cùng tên nữ tử áo tím kia ngã rơi xuống mặt đất lúc này đã bò lên. Hai nàng biểu lộ đờ đẫn, tại bên trong đờ đẫn mang theo vài phần bình tĩnh. Hai người liếc nhau, người nào đều không nói gì thêm, chẳng qua là yên lặng đi đến hướng hồn thú bên kia. Không có người chú ý tới, lúc này nét mặt bên trong của các nàng không có quyết tuyệt như ban đầu, ánh mắt là hơi khác thường. Thú thần độ kiếp thất bại, tin tức này không thể nghi ngờ sẽ trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ liên bang. Đối với toàn bộ thế giới hồn thú có sâu xa ảnh hưởng. Định luật hồn thú không thể thành thần cuối cùng vẫn là không thể bị đánh phá. Chính là các thế lực khắp nơi đều nhìn thấy tất cả những thứ này. Tứ đại cường giả thần cấp trở về mặt đất. Thú thần thăng thiên, phụng dưỡng đại địa, khiến năng lượng sinh mệnh ở tinh cầu tinh linh lại nhiều hơn rất nhiều. Hổ vương sắp thành một đời thú thần mới, theo giờ khắc này bắt đầu, thú thần không còn là đế thiên mà là Lam Hồ Điệp. Thú thần Lam Hồ Điệp mặc dù đã sớm đoán được kết quả như vậy, nhưng thú thần đế thiên thật sự đã chết rồi. Bên trong âm thanh của Bạch Lăng Xương tràn đầy tiếc nuối. Hắn quá cương liệt rồi, dù cho tại thời khắc cuối cùng, cũng không có nghĩ muốn chuyển hóa thành hồn linh. Bọn hắn bốn vị đến đây, trong lòng nhiều ít đều có mấy phần chờ mong. Hy vọng thú thần đế thiên tại thời khắc cuối cùng có thể lựa chọn ký khế ước cùng hồn sư con người, trở thành hồn linh. Nếu như thú thần đế thiên thật lựa chọn như thế, bọn hắn thậm chí đều nguyện ý từ bỏ một cái hồn linh trên người mình. Dù cho tu vi rơi xuống đến phía dưới thần cấp đều có thể tiếp nhận. Có thú thần đế thiên làm hồn linh, bọn hắn tương lai nhất định có khả năng vọt tới cấp 11, thậm chí có khả năng đi đến cấp 12 trong truyền thuyết. Đáng tiếc, thú thần có sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn cuối cùng không có ký khế ước cùng bất luận hồn sư con người nào. Thú thần đế thiên là không thể nào thành hồn linh vì con người. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Huống chi, hắn vẫn là trụ cột tinh thần của tất cả hồn thú. Nếu như lựa chọn như vậy, hồn thú nhất định chỉ phụ thuộc vào con người mà tồn tại. Đó cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Cho nên, hắn có thể lựa chọn hình thần câu diệt cũng không nguyện ý sống sót như thế. Đường Miểu từ đáy lòng mà nói. Thú thần đế thiên xác thực thật sự làm người khác khâm phục. Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Mặc dù trong lòng chúng ta ít nhiều đều ôm chút lòng chờ mong vào vận may như vậy. Nhưng hôm nay thật sự nhìn thấy thú thần, về sau ta cảm thấy chúng ta đều không có tư cách kia. Nếu không có đại nạn thiên địa, thú thần không phải là chúng ta có thể với tới. Dương Huy thở dài, nói. Không nói những thứ này. Hiện tại tâm tình các hồn thú khác cũng không quá tốt. Chúng ta mang theo người chính mình về sớm một chút đi. Cuối cùng là nhìn thấy lịch sử. Lần này liên bang cũng có thể yên tâm. Nói xong, hắn cười khổ lắc đầu. Đường Miểu hai mắt híp lại, nói. Kỳ thật, coi như thú thần đế thiên độ kiếp tại hành tinh mẹ, ta cảm thấy hắn cũng rất khó thành công. Đối với hồn thú hạn chế tựa như là nguyền rủa, đóng dấu tại chỗ sâu trong huyết mạch của bọn nó. Dù cho chỗ có điều kiện, chúng nó cuối cùng cũng sẽ phải hủy diệt bản thân. Hôm nay không phải liền là như thế sao? Bạch Lăng Xương nói. Chỉ sợ thật sự là như thế này. Cho nên nói, liên bang là lòng tiểu nhân mà thôi. Dương Huy tức giận nói. Ngươi nói cẩn thận đi. Liên bang cũng có chỗ khó cửa liên bang. Hiện tại ở tiền tuyến áp lực không nhỏ, phía sau tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thú thân dù sao thực lực quá mạnh, dễ dàng trở thành biến số, liên bang cũng không thể không cẩn thận. Đi thôi, bây giờ nói này chút này cũng không có ý nghĩa. Đi, đi về thôi. Nói xong, hắn đi về phía chiến thần điện bên kia. Các phương cường giả dồn dập giải tán, trở về trụ sở, sau đó an bài phi thuyền vũ trụ. Tất cả mọi người sẽ mau chóng rời khỏi tinh cầu tinh linh. Thú thần đế thiên chết rồi, thế giới hồn thú tất nhiên sẽ cần một đoạn thời gian rất dài để điều chỉnh. Hổ vương còn nhỏ, mong muốn ngồi vững vàng vị trí thú thần còn cần thời gian không ngắn. Bên trong thế giới hồn thú cần điều chỉnh. Đây cũng là liên bang hy vọng thấy. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn mang theo tâm tình trầm thấp về tới trụ sở. Nguyên Ân Huy Huy cũng đi theo bọn hắn đồng thời trở về. Ban đầu hắn còn có lời mong muốn nói với Lam Hiên Vũ. Nhưng nhìn cả lớp tâm tình không tốt lắm, liền không nói thêm gì. Đống Thiên Thu đổi tên thành Bạch Tú Tú trực tiếp đi tìm Tiếu Khải, nói chính mình muốn đổi tên nói với hắn nói. Ở phương diện này Sử Lai Khắc học viện cũng là không có hạn chế gì. Chẳng qua là học bạ đăng ký tại hồ sơ liên bang, nếu muốn sửa đổi cần xử lý một vài thủ tục. Trở lại chỗ ở, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong liếc nhau. Lưu Phong thở dài một tiếng, nói. Thú thần vẫn là không có thành công. Kinh Cước Long hết sức bi thương đấy. Tâm tình học viên năm nhất cũng không tốt, nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn nhận lấy ảnh hưởng của hồn linh riêng phần mình dung hợp. Linh hồn của bọn hắn đều có trí nhớ ban đầu của chính mình, tự nhiên có thể cảm nhận được thú thần mất mạng, có thể nghĩ chúng nó thương cảm đến cỡ nào. Lam Hiên Vũ nói, chuyện đó chúng ta không quá hiểu, nhưng thú thần thật sự chính là đáng tiếc, mà lại đặc biệt không cam tâm, tu vi mấy chục vạn năm thất bại trong gang tấc. Tiểu Điệp cũng rất thương tâm đấy. Lưu Phong hỏi, không nghĩ tới, tên kia ngày đó tới chỗ này của chúng ta ngủ, đúng là một đời thú thần mới. Ngươi có muốn đi thăm nàng một chút hay không? Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, được rồi. Nàng hiện tại nhất định rất khổ sở, ta đi thăm nàng cũng không có ý nghĩa gì. Bên người nàng nhất định có rất nhiều hồn thú đang an ủi nàng đấy. Ta cũng không biết nên đi chỗ nào tìm nàng, hy vọng tại trước khi đi còn có thể gặp lại nàng một lần. Lưu Phong nhẹ gật đầu. Dày vò một ngày rồi, nghỉ ngơi đi. Hôm nay cảm thụ được khí tức thú thần, Bạch Long Vương huyết mạch của ta có gợn sóng rất mãnh liệt, ta muốn cảm ngộ một thoáng. Tu luyện đi. Bọn hắn khi trở về đã là trạng vạng tối, bên ngoài bây giờ bầu trời đều đã tối đen. Ngày mai sẽ phải trở về, Lam Hiên Vũ cũng muốn thừa dịp đêm nay hấp thụ nhiều một chút năng lượng sinh mệnh, để trên đường về còn tu luyện, dù sao trở về còn cần thời gian rất lâu. Hai người riêng phần mình trên giường khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tiến vào trạng thái minh tưởng. Thời điểm hôm nay thú thần độ kiếp, bởi vì có 4 vị cường giả thần cấp bày ra bình chướng ngăn cách, cho nên bọn hắn đều không có thể cảm nhận được quá nhiều khí tức cấp độ thần cấp. Điều này đúng là có chút tiếc nuối. Nhưng cái này cũng không có cách khác, 4 vị cường giả làm như vậy cũng là vì bảo đảm mọi người an toàn. Bằng không thú thần đế thiên đang độ kiếp một khi ảnh hưởng đến mặt đất. Chỉ sợ bên trong bọn họ không có mấy người chịu được. Lam Hiên Vũ hôm nay tiến vào trạng thái minh tưởng đặc biệt chậm. Thật sự là bởi vì trong nội tâm phân loạn suy nghĩ nhiều lắm. Hắn biết bao dễ dàng mới bình tĩnh trở lại, tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Ngay lúc này, trụ sở Sử Lai Khắc học viện nghênh đón hai vị khách nhân. Uông Thiên Vũ kinh ngạc nhìn hai người đứng ở trước mặt mình. Tại đêm đến, lặng yên xuất hiện tại ngoài cửa hắn. Chính là hai vị hôm nay kém một chút cũng đã đi theo đế thiên. Người mặc váy dài màu xanh lá chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Tại bên trong thế giới hồn thú có địa vị dưới một người trên vạn người. Mà nữ tử váy tím kia, Uông Thiên Vũ cũng biết. Vị này chính là Thâm Uyên Ma Long tại mấy vạn năm trước đã là một trong thập đại hung thú. Luận sức chiến đấu thực tế, nàng còn tại phía trên Phỉ Thúy Thiên Nga. Là một trong những chân long truyền thừa còn sót lại đến nay, nàng gọi là Ma Hậu. Có tin đồn rằng Bích Cơ cùng Ma Hậu một mực âm thầm cạnh tranh lẫn nhau. hai người đến tột cùng là quan hệ như thế nào, người ngoài không được rõ lắm. Uông Thiên Vũ không nghĩ tới hai vị này thế mà sẽ cùng nhau đến. Hai vị tiền bối, các ngươi đây là... Uông Thiên Vũ nghi ngờ nhìn các nàng, trong lúc nhất thời có chút hoang mang. Bích Cơ cùng Ma Hậu nhìn qua đều rất bình tĩnh. Bích Cơ thản nhiên nói. Uông các chủ, tình huống của chúng ta ngày hẳn là đã rõ ràng. Bản thân ta liền không quen chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ đứng trước đại kiếp. Ta vốn định đi theo thú thần, nhưng thú thần hy vọng ta có thể vì hồn thú nhất mạch lần nữa nếm thử, xem là còn có cơ hội hay không. Cho nên, ta là tới ký kết khế ước. Ta cũng giống vậy. Ma Hậu lời nói luôn luôn rất ít, nàng lời ít mà ý nhiều biểu lộ ý đồ đến đây. Nghe hai vị này, Uông Thiên Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Hai vị này tại thế giới hồn thú đều là cường giả đứng đầu. Ký kết khế ước là có ý gì? Đó không phải là muốn trở thành hồn linh sao? Mà Uông Thiên Vũ chần chờ một chút, nói. Vô cùng hoan nghênh, cũng vô cùng cảm tạ hai vị lựa chọn. Chẳng qua là, hai vị lại chọn chúng ta đã tấn thăng thành thần, hồn linh đã đủ. Nếu như là thú thần đế thiên, Uông Thiên Vũ dĩ nhiên nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào thay đổi hồn linh. Mặc dù trước mắt hai vị này cũng đều là cường giả đỉnh cao bên trong hồn thú. Nhưng là, muốn vì bọn nàng đổi hồn linh, cho dù là đổi đi hồn linh nhân tạo, Uông Thiên Vũ vẫn còn có chút lưỡng lự. Hắn đương nhiên vẫn là có chút tâm động, nhất là đối Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu. Võ hồn của hắn là Lam Điện Bá Vương Long, hắn có hồn linh chân long là cơ sở ghim chắc. Nếu như một mực giống như bây giờ ổn định tu luyện, tương lai ít nhất trùng kích cấp 11 là không có vấn đề gì. Đi đến cấp 12 cũng không phải là không được. Trùng tu thành thần quá trình này chắc chắn sẽ không ngắn ngủi. Đến tột cùng có đáng giá hay không làm như vậy liền cần phải cân nhắc. Bích Cơ nói ra. Uông các chủ không cần khó xử, chúng ta đương nhiên sẽ không phiền toái ngài trùng tu. Chúng ta riêng phần mình nhìn chúng một tên học viên của Sử Lai Khắc Học Viện. Lần này đến đây, chẳng qua là trước tiên hướng ngài chào hỏi. Sau đó lại tìm các nàng riêng phần mình ký kết khế ước. Uông Thiên Vũ sửng sốt một chút, chợt có chút thất vọng. Nhưng cái này cũng tương đương với trực tiếp giúp hắn làm ra quyết định. Tâm tình của hắn điều chỉnh đến rất nhanh, cái này tóm lại là chuyện tốt. Hai vị này lựa chọn học viên của Sử Lai Khắc Học Viện. Mang ý nghĩa là có hai học viên sẽ có được tiềm lực thành thần, thậm chí là tương lai nhất định thành thần. Quá tốt rồi, vô cùng hoan nghênh. Không biết hai vị lựa chọn là ai? Uông Thiên Vũ vội vàng hỏi nói, ở thời điểm này, chính hắn đều có chút xúc động. Lần này bọn hắn không thể cùng thú thần đế thiên ký kết khế ước, nhưng lại có hai đại hung thú chủ động tới tìm bọn hắn, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Nhất là Bích Cơ, năng lực trị liệu của nàng tại thế giới hồn thú một mực danh liệt thứ nhất, không người nào có thể thay thế nàng. Trong truyền thuyết, tại 2 vạn năm trước, hồn thú phát động thú triều công kích thành thị con người. Thời điểm đó, Bích Cơ liền có thể bằng vào sức lực một người cung cấp trị liệu cho đại quân hồn thú. Vô luận là một vị đỉnh cấp hệ trị liệu hồn thú dạng này trở thành hồn linh của người nào, Sử Lai Khắc Học Viện đều tất nhiên sẽ xuất ra một vị hồn sư có được năng lực trị liệu siêu cường. Bích Cơ cùng Ma Hậu liếc nhau, riêng phần mình nói ra một cái tên. Nghe được hai cái tên này, Uông Thiên Vũ không khỏi ngây dại. Lựa chọn của các nàng lại là như vậy sao? Hồn lực tự nhiên vận chuyển, vòng xoáy huyết mạch của Lam Hiên Vũ hấp thu năng lượng sinh mệnh trong không khí. Có lẽ là bởi vì thú thần đế thiên trước khi chết phụng dưỡng toàn bộ tinh cầu. Lam Hiên Vũ hấp thu năng lượng sinh mệnh tốc độ rõ ràng tăng nhanh, vòng xoáy huyết mạch đang khôi phục nhanh chóng. Lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên bên trong tinh thần chi hải xuất hiện hốt hoảng trong nháy mắt. Lam Hiên Vũ sợ hãi cả kinh, lập tức liền theo bên trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Lúc vận chuyển hồn lực mà bị tinh thần hốt hoảng cũng không phải chuyện tốt. Đây là dấu hiệu của tàu hỏa nhập ma. Một khi hồn lực đi theo hướng khác, như vậy phiền phức sẽ lớn lắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Ý thức tinh thần của hắn trong nháy mắt bị kéo đi ra, xuất hiện tại trong một màu bầu trời đêm đen kịt. Hắn sở dĩ phán đoán là ở trong trời đêm, là bởi vì trong bóng tối có điểm điểm tinh quang đang nhấp nháy. Đúng lúc này âm thanh trầm thấp vang lên. Đế thiên bái kiến tôn chủ. Nghe được âm thanh này, tinh thần chi hải của Lam Hiên Vũ lập tức nổi lên sóng gió kịch liệt. Đế thiên sao? Thú thần đế thiên sao? Hắn không là chết sao? Chẳng lẽ mình thật sự tẩu hỏa nhập ma rồi? Âm thanh đế thiên lần nữa truyền đến. Tôn chủ không cần nghi hoặc, đế thiên chưa chết, chẳng qua là ở vào trạng thái sắp chết. Ta cuối cùng vô phương vượt qua độ kiếp lần này, nhưng đây là kết quả ta đã sớm dự liệu được. Nếu là chưa gặp được tôn chủ, như vậy, đế thiên chỉ có thể lựa chọn mất mạng. Nhưng trời cao cuối cùng vẫn là không tuyệt đường cho long tộc chúng ta, cho hồn thú nhất mạch chúng ta lưu lại một chút hy vọng sống. Để cho ta tại thời khắc cuối cùng gặp được tôn chủ. Vào thời khắc ấy, ta liền đã quyết định tương lai của mình. Tôn chủ có nguyện cùng ta ký kết khế ước không, để cho ta trở thành hồn linh tôi tớ của ngài, một lần nữa trở thành tùy tùng của ngài. Lam Hiên Vũ lúc này mới điều chỉnh ý niệm của mình, khiến ý nghĩ của mình truyền ra ngoài. Ý của ngài là muốn trở thành hồn linh của ta sao? Nhưng là, ta giống như không cần hồn linh. Còn có, ngài nói tôn chủ chỉ là long thần. Nhưng ta giống như chẳng qua là có một chút huyết mạch long thần, vẫn là do biến dị mà đến. Đế Thiên nói, tôn chủ là long thần chuyển sinh, điểm này là không thể nghi ngờ. Ta đã từng phụng dưỡng long thần đời trước, sẽ không phán đoán sai. Điểm này tôn chủ không cần khiêm tốn. Tôn chủ dĩ nhiên không cần hồn linh, cho nên Đế Thiên chỉ hy vọng làm tôi tớ, dùng hình thức giống hồn linh làm bạn tại bên cạnh tôn chủ, cũng được tôn chủ bảo hộ. Có khí tức tôn chủ dẫn dắt, Đế Thiên mới có khả năng đột phá tầng bình phong kia. Thú thần Đế Thiên muốn trở thành hồn linh của ta sao? Lam Hiên Vũ vui vẻ nghĩ đến điều này mà nhảy dựng lên. Không nói những cái khác, chỉ nghe thôi cũng liền rất lợi hại. Đây chính là thú thần Đế Thiên đấy. Đế Thiên than thở một tiếng, nói. Tôn chủ hôm nay hẳn là cũng đã cảm thấy, trời cao bất công đối với hồn thú chúng ta. Hoặc là nói, lúc trước chiến bại làm chúng ta cũng không có cơ hội quật khởi nữa. Hiện tại tôn chủ trùng sinh, cho chúng ta một đường sinh cơ. Đế Thiên cũng hy vọng có thể một mực làm bạn với tôn chủ. Lam Hiên Vũ nói, vậy cần ta làm cái gì? Đế Thiên nói, cái gì đều không cần ngài làm, ngài chỉ cần đồng ý ta trở thành hồn linh tôi tớ của ngài là được rồi. Bất quá, lần này độ kiếp làm ta bị thương nặng. Lại thêm vì hồn thú nhất mạch, ta phụng dưỡng tinh cầu tinh linh cơ hồ đã tiêu hao toàn bộ sinh mệnh lực của ta. Sau khi ta trở thành hồn linh tôi tớ của ngài, ta sẽ tiến vào thời gian dài ngủ say, mãi đến lúc linh thức được bổ túc mới thôi. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, thời gian dài ngủ say sao? Đó là cần bao lâu? Hồn linh không phải đều có thể giúp chủ nhân chiến đấu sao? Vị này lại phải ngủ say, còn muốn nhờ khí tức huyết mạch long thần chính mình khôi phục sinh mệnh lực. Cái kia đối chính mình có chỗ tốt gì? Có thú thần Đế Thiên làm hồn linh mặc dù tên tuổi êm tai. Nhưng nếu như một chút tác dụng đều không có, làm như vậy đối với mình không có ý nghĩa gì. Linh thức của Đế Thiên cường đại đến cỡ nào, nghe Lam Hiên Vũ hỏi như vậy, hắn liền hiểu ý tứ của Lam Hiên Vũ, không khỏi cười khổ nói. Tôn chủ yên tâm, Đế Thiên vẫn có chút dùng. Đầu tiên, nếu thời điểm tôn chủ gặp được nguy hiểm sinh mệnh, Đế Thiên sẽ thức tỉnh. Thứ hai, tôn chủ có huyết mạch của ta kích thích sẽ tăng tốc trưởng thành. Mặc dù ta không có độ kiếp thành công, nhưng linh thức của ta đã tiến hóa tiến nhập tới nửa bước cảnh giới của thần thức. Đối với tinh thần chi hải của tôn chủ cũng sẽ có tác dụng bảo vệ. Đơn giản tới mà nói, ta mặc dù sẽ mượn nhờ khí tức tôn chủ tới tiến hóa, nhưng tương tự sẽ thủy chung phụng dưỡng tôn chủ. Tương đương với ngài tu luyện ổn định cùng tăng tốc, khiến ngài không có bất kỳ cái gì nguy hiểm dạng như tàu hỏa nhập ma. Lam Hiên Vũ nói, vậy ngài cần phải bao lâu để thức tỉnh? Đế Thiên nói, ta cũng không biết, cái này có quan hệ rất lớn cùng tôn chủ trưởng thành. Nếu như tôn chủ có thể tu luyện thành thần, tại thời điểm ngài thành thần ta khẳng định sẽ thức tỉnh. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, cái kia còn rất lâu nha. Bất quá, ta đồng ý, dù sao, nhìn xem tiểu điệp, ta cũng không thể để ngài cứ như vậy chết đi. Đế Thiên lúc trước nói rõ lý do kỳ thật đã thuyết phục hắn, tại lúc hắn đứng trước nguy cơ sinh tử, Đế Thiên sẽ thức tỉnh bảo hộ hắn, tương đương với khiến cho hắn có thêm một bùa hộ mệnh. Đế Thiên do dự một chút về sau nói, tôn chủ, ta còn có một điều thỉnh cầu. Liên quan tới chuyện cả ta, xin ngài đừng nói cho bất luận người nào, bao gồm cả cha mẹ của ngài, ta lo lắng bọn họ không đồng ý. Lam Hiên Vũ nói, điều này không có vấn đề gì, ta khẳng định sẽ bảo thủ bí mật. Hắn làm sao biết, Đế Thiên nói tới cha mẹ hắn cũng không phải là Lam Tiêu với Nam Trừng. Đế Thiên thở dài một hơi thật to, nói, vậy thì tốt rồi. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, bằng không cũng sẽ không phiền toái tôn chủ. Tôn chủ, ta bây giờ liền bắt đầu dung hợp cùng ngài. Trong lòng Lam Hiên Vũ khẽ run lên. Kỳ thật, muốn bảo hắn hoàn toàn không lo lắng đó là không có khả năng. Dù sao Đế Thiên đã từng là một đời thú thần uy chấn đấu La Tinh. Hắn lo lắng Đế Thiên sẽ gây bất lợi cho chính mình. Nhưng so sánh với nguy hiểm mà nói, chỗ tốt là có thể đoán được càng lớn. Đế Thiên dù sao cùng liên bang đã đạt thành hiệp nghị, khả năng gây bất lợi cho chính mình rất nhỏ bé. Đồng thời, theo tình huống huyết mạch đến xem, ở giữa huyết mạch Đế Thiên cùng huyết mạch của chính mình vẫn là có chênh lệch. Chính mình có được huyết mạch long thần, huyết mạch Đế Thiên chỉ có một loại thuộc tính hắc ám. Hắn coi như nghĩ gây bất lợi cho chính mình, tựa hồ cũng không có cái phương thức gì. Uông Thiên Vũ hình như đều nói qua. Nếu như ai có thể đạt được Đế Thiên tán thành, cùng hắn ký kết khế ước hồn linh là đại cơ duyên. Nếu bọn hắn đều tán thành như thế, nghĩ đến xuất hiện nguy cơ khả năng không lớn. Cho nên, cân nhắc phía dưới, Lam Hiên Vũ không có lý do gì cự tuyệt. Lam Hiên Vũ có thể mơ hồ cảm giác được lúc này Đế Thiên thật sự đã vô cùng suy yếu. Lam Hiên Vũ còn không rõ ràng lắm Đế Thiên là như thế nào khiến các vị cường giả thần cấp đều cho rằng hắn đã mất mạng. Ngay tại thời điểm Lam Hiên Vũ suy tư, đột nhiên một cỗ khí tức mát lạnh lan tràn toàn thân hắn. Một đạo bóng đen nhàn nhạt lặng yên không một tiếng động chui vào trong gian phòng hắn cùng Lưu Phong. Hắc ảnh tại mặt ngoài thân thể hắn xoay quanh một lát. Sau đó rất nhanh đã tìm được ba khối lân phiến long thần chỗ bộ ngực hắn. Vây quanh lân phiến long thần mà dâng lên. Lập tức, trên người Lam Hiên Vũ hiện ra hoa văn màu đen nhàn nhạt. Chút hoa văn màu đen này mơ hồ phát ra hào quang màu vàng kim nhàn nhạt. Bị kích thích, ba khối lân phiến long thần chỗ ngực trở nên sáng. Âm thanh đế thiên có chút kinh ngạc truyền đến. Vạn chúng quy tâm sao? Trên người tôn chủ lại có khí tức vạn chúng quy tâm của long tộc chúng ta sao? Vạn chúng quy tâm sao? Đó là cái gì? Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt, không biết đế thiên nói là có ý gì. Đế thiên trầm giọng nói. Vạn chúng quy tâm chính là long tộc chúng ta tán thành đối với ngài. Tại trên người ngài, có không dưới ngàn vị chân long ý niệm tán thành. Ý vị này là ngài đúng là thánh chủ cùng tôn chủ của long tộc chúng ta. Ngài là tìm được mộ địa long tộc chúng ta sao? Không có nha. Lam Hiên Vũ trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Đế thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ta hiểu được, hẳn là cha mẹ ngài cho ngài, ta giống như nhớ tới một chút chuyện. Tôn chủ, ta sắp bắt đầu dung hợp, ngài chỉ cần buông lỏng là được rồi. Quá trình này sẽ không mang đến bất luận gánh nặng gì cho ngài. Nói xong, khí tức mát lạnh kia trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Bắt đầu dọc theo ba khối lân phiến long thần rót vào bên trong vòng xoáy huyết mạch của Lam Hiên Vũ. Vòng xoáy huyết mạch lập tức được thắp sáng, nhất là bên trong quang mang bảy màu trở nên sáng chói rõ ràng. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, yên lặng cảm thụ được vòng xoáy huyết mạch biến hóa. Không có khống chế, chẳng qua là cẩn thận quan sát. Từng tia từng sợi khí tức màu đen chui vào bên trong vòng xoáy huyết mạch của hắn. Không có dừng lại ở phía ngoài năng lượng kim ngân song sắc, mà là trực tiếp chui vào bên trong hạch tâm năng lượng bảy màu. Lập tức, khí tức màu đen rõ ràng trở nên mãnh liệt mấy phần. Giống như là tìm tới quê hương chính mình, lặng yên không một tiếng động không ngừng mà dung nhập vào. Nương theo lấy nó dung nhập, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được vòng xoáy huyết mạch chính mình tựa như là ăn vào thuốc bổ cấp tốc bành trứng ra. Thoáng qua liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Tiêu hao trong lúc hấp thu thiên tử quả trong nháy mắt liền được bổ túc. Không chỉ như thế, nhận lấy khí tức màu đen ảnh hưởng, huyết mạch long thần rõ ràng bành trướng một chút, thể tích ít nhất tăng lên 1/3. Sau đó huyết mạch long thần liền ổn định lại. Lam Hiên Vũ quan sát tỉ mỉ mới phát hiện, tại trong hơi thở màu đen mơ hồ có long văn hiển hiện. Cảm tạ tôn chủ thu nhận, đế thiên sắp phải ngủ say. Nếu như tôn chủ ta ngộ nguy hiểm, đế thiên tự sẽ tỉnh lại. Nếu như tôn chủ có chuyện cực kỳ trọng yếu, cũng có thể nếm thử thông qua ý thức tinh thần thức tỉnh đế thiên. Nhưng bên trong một năm tốt nhất không cao hơn một lần. Bằng không đế thiên trong tương lai có thể thức tỉnh hay không sẽ rất khó nói. Không đợi Lam Hiên Vũ nói cái gì, đột nhiên hắn cảm giác được có một cỗ tinh thần vô cùng cường đại trong nháy mắt xông vào tinh thần chi hải hắn. Đem sự chú ý của hắn chuyển rời đến bên trong tinh thần chi hải. Bên trong tinh thần chi hải của Lam Hiên Vũ nhộn nhạo nước biển màu vàng kim trong nháy mắt rồi trào lên. Trong vùng trời của tinh thần chi hải từng đạo hư ảnh long văn màu đen không ngừng thoáng hiện. Lam Hiên Vũ cảm giác được một cách rõ ràng tinh thần chi hải chính mình trở nên càng ngày càng vững chắc. Độ cao mặt biển bởi vậy mà chậm chậm tăng lên, mà điều này không có mang đến cho hắn bất luận gánh nặng gì. Thế giới tinh thần của hắn trở nên kiên cố vô cùng. Đây chính là điều đế thiên mới vừa nói đối với hắn, chính là đi bảo hộ tinh thần chi hải của Lam Hiên Vũ. Đối với hồn sư mà nói, tinh thần lực không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Tinh thần chi hải vững chắc như thế đối với hắn tu luyện cùng thực lực cá nhân tăng lên đều sẽ có trợ giúp thật lớn. Tất cả hư ảnh long văn toàn bộ vững chắc xuống. Về sau Lam Hiên Vũ cảm giác tinh thần chi hải mình lớn hơn đến tận gấp đôi. Linh thức trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Phải biết, tăng lên tinh thần lực so với tăng lên hồn lực khó càng thêm khó. Nhất là đi đến cảnh giới nhất định về sau. Trừ phi sử dụng một chút phương pháp tu luyện đặc thù. Bằng không tinh thần lực muốn có tăng lên đặc biệt rất khó, phải cần thời gian tích lũy. Tiền Lỗi bắt đầu chủ tu tinh thần lực để tăng cường võ hồn bản thân. Về sau, tinh thần lực của hắn cũng đã siêu việt hơn Lam Hiên Vũ. Nhưng sau khi Lam Hiên Vũ dung hợp cùng Đế Thiên, tinh thần chi hải lớn gấp đôi, ngay cả chính hắn đều không xác định tinh thần lực chính mình hiện tại đi đến trình độ như thế nào. Phải chờ sau khi trở về sử dụng dụng cụ tiến hành khảo thí mới biết. Khí tức Đế Thiên dần dần thu lại, tan biến, hắn đã ngủ say tại trong thân thể Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ thì chậm rãi thanh tỉnh lại. Lam Hiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này vẫn như cũ là đêm tối. Nhưng hắn phát hiện tầm mắt mình bên trong đêm tối trở nên 10 phần rõ ràng. Hắn thậm chí có thể thấy trong phòng có một chút bụi đất nhỏ xíu, đại não cũng tỉnh táo dị thường. Đây đều là tinh thần lực tăng lên trên diện rộng mang tới chỗ tốt. Hắn đối với hồn lực, huyết mạch chi lực bản thân, cảm giác năng lực cũng thay đổi mạnh, khống chế lại càng tự nhiên. Ngân văn Lam Ngân Thảo mang cho hắn năng lực là khống chế nguyên tố. Tinh thần lực tăng lên, không thể nghi ngờ đối hắn tăng cường năng lực khống chế nguyên tố có trợ giúp thật lớn. hơi tính toán một thoáng, sau đó Lam Hiên Vũ không khỏi lộ ra nụ cười. Lần này tới tinh cầu tinh linh, hắn thu hoạch thật sự là quá lớn. Hắn lấy được năng lực có khả năng triệu hoán kim cương khỉ đầu chó 9 vạn năm tu vi. Mặc dù bây giờ còn không biết làm sao triệu hoán được nó, nhưng không thể nghi ngờ nó có lực chiến đấu mạnh mẽ. Vòng xoáy huyết mạch của hắn tăng lên không chỉ gấp đôi, còn có thể lại ăn 2 trái thiên tử quả. Mà lại, hắn còn dung hợp cùng đế thiên. Mặc dù đế thiên không thể giống hồn linh chân chính để mang cho hắn hồn hoàn, hồn kỹ mạnh mẽ. Nhưng riêng là vòng xoáy huyết mạch cùng tinh thần lực tăng lên liền là đã có thu hoạch khổng lồ. Chớ nói chi là đế thiên vẫn là một khối kim bài hộ mệnh. Thời điểm tương lai hắn tao ngộ nguy hiểm liền có bảo đảm cực lớn. Hắn hiện tại đã biết, học viên năm thứ tư ngoại viện Sử Lai Khắc học viện phải bắt đầu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cái thời điểm kia liền có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Còn có một cái được Lam Hiên Vũ đặc biệt xem trọng, liền là một năm có thể thức tỉnh đế thiên một lần. Đế thiên nhưng là cường giả hồn thú có gần 100 vạn năm tu vi, còn là một đời thú thần. Không nói những cái khác, riêng là kinh nghiệm tu luyện, kỹ xảo chiến đấu của hắn liền cực kỳ chân quý. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có khả năng tích lũy một chút nghi vấn đề nan giải. Chờ thời điểm đế thiên thức tỉnh mà hỏi thăm. Tổng hợp đến xem, hắn mặc dù không có giống đồng bạn thu hoạch được hồn linh, nhưng hắn lại có thu hoạch lớn hơn. Trước mắt trực tiếp nhất là tăng lên tại phương diện tinh thần lực cùng vòng xoáy huyết mạch. Trọng yếu nhất chính là đặt xuống nền móng vững chắc cho hắn tu luyện trong tương lai. Một cái cơ sở rất vững chắc đấy. Lam Hiên Vũ nắm chặt nắm đấm. Cho đến giờ phút này, hắn mới thật sự hoàn toàn có lòng tin nói chính mình là một tên học viên ưu tú của Sử Lai Khắc học viện, thật sự có nắm chắc thi đậu nội viện. Hắn bằng vào thiên phú của mình tại trên sự chỉ huy mang theo Tiền Lỗi cùng Lưu Phong một đường vượt qua, cuối cùng thi đậu Sử Lai Khắc học viện. Thời điểm vừa tới Sử Lai Khắc học viện, áp lực của ba người bọn hắn đều rất lớn. Bằng không Lưu Phong cũng sẽ không liều mạng như vậy, ngay cả Tiền Lỗi đều không dám lười biếng. Khi đó, bọn hắn là tu vi thấp nhất, thực lực yếu nhất toàn lớp. Hiện tại tất cả đều trở nên không đồng dạng. Đi qua này hơn một học kỳ tu luyện, bọn hắn đều có biến hóa thoát thai hoán cốt. Tốc độ phát triển của bọn hắn tuyệt đối là nhanh nhất. Cứ việc hiện tại đơn thuần ở tu vi hồn lực, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ là thấp nhất toàn lớp. Nhưng sức chiến đấu thực tế của hắn hoàn toàn không phải dùng hồn lực có thể cân nhắc. Lúc này, ngay tại trong phòng sát vách, còn có hai người đạt được cơ duyên cực lớn. Đống Thiên Thu dứt khoát quyết định đổi tên là Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm đều đã tiến vào trạng thái minh tưởng. Nhưng sau đó lại bị đột nhiên phát sinh khí tức biến hóa mà bừng tỉnh. Các nàng đồng thời mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện trong phòng không biết lúc nào đã có hai người. Không phải chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ sao? Một người khác thì là vị nữ tử váy tím kia. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm liếc nhau, vội vàng từ trên giường xuống tới. Bích Cơ ôn nhu nói, đã quấy rầy các ngươi rồi. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm đều có chút co quắp, thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn là Bạch Tú Tú càng bình tĩnh một chút, hỏi. Hai vị tiền bối lần này đến đây là có việc gì? Bích Cơ than nhẹ một tiếng. Thú thần thăng thiên, chúng ta cũng không muốn lưu lại nữa. Bởi vì chúng ta cũng sắp đối mặt đại kiếp vô phương vượt qua. Cho nên, sau khi cẩn thận suy nghĩ, chúng ta quyết định rời đi nơi này cùng các ngươi. Chẳng qua là không biết các ngươi có nguyện ý tiếp nhận chúng ta hay không? Cái gì, hồn linh sao? Lam Mộng Cầm thốt ra. Sau khi nói ra hai chữ này, nàng liền hối hận. Hai vị trước mặt này địa vị tại thế giới hồn thú là tôn quý hạng gì, chính mình nói như vậy có thể chọc giận các nàng hay không? Không nghĩ tới Bích Cơ không chút do dự nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là hồn linh. Chúng ta nguyện ý làm linh hồn của các ngươi, không biết các ngươi có nguyện ý tiếp nhận hay không? Nghe kiểu nói này của Bích Cơ, Lam Mộng Cầm trong nháy mắt liền nhảy lên. Nàng dù sao vẫn là tiểu cô nương, dạng kinh hỉ này để cho nàng sao có thể không hưng phấn đây? Nguyện ý, ta nguyện ý, Lam Mộng Cầm hưng phấn đến có chút không kềm chế được mặt đều đỏ lên. Bạch Tú Tú thì hết sức bình tĩnh, có chút hơi khó há to miệng, lại không nói ra cái gì. Lúc này, Ma Hậu hướng Bạch Tú Tú vẫy vẫy tay. Ngươi đi theo ta. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Bạch Tú Tú nhìn về phía Lam Mộng Cầm, lại phát hiện hảo tỉ muội này lúc này căn bản là không có thèm nhìn chính mình. Con mắt thẳng đang tỏa ánh sáng, còn chỉ kém bổ nhào vào trong ngực Bích Cơ. Mặc dù nàng không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện cơ duyên như vậy, nhưng nàng cũng hiểu rõ, cơ duyên như vậy đối Lam Mộng Cầm mà nói là quá trọng yếu. Phỉ Thúy Thiên Nga tại bên trong hung thú là gần với thú thần nhất. Dù cho Phỉ Thúy Thiên Nga không am hiểu chiến đấu, cũng là vô cùng cường đại. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng đụng vào Lam Mộng Cầm một cái, sau đó mới cùng Ma Hậu sau lưng đi ra ngoài. Bích Cơ nhìn Lam Mộng Cầm trước mặt hưng phấn nhảy nhót. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Không khỏi nghĩ đến đế thiên cuối cùng nói với nàng. Trở về đi, ta sẽ không chết, tôn chủ đã xuất hiện, ta sẽ đi theo cùng tôn chủ. Đây là tương lai duy nhất của chúng ta có thể thành thần. ngươi cùng ma hậu cũng có thể cùng nhau mà đi với ta. Lựa chọn đi theo hai vị bạn gái bên người tôn chủ, bằng không các ngươi sẽ khó khăn ở đại kiếp tiếp theo. Các ngươi sẽ tự tại trên người tôn chủ cảm nhận được khí tức của ta. Chờ thời điểm ta thức tỉnh, mới thật sự là phá đi rồi xây lại, chính là thời điểm độ kiếp phong thần. Tôn chủ trùng sinh, tộc ta sẽ hưng thịnh. Chính là bởi vì những lời này, nàng và Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu cuối cùng mới lựa chọn sống sót. Các nàng không nghĩ tới Đế Thiên đã có quyết định như vậy. Khó trách hắn sẽ để cho Hổ Vương cùng người kia bảo trì quan hệ tốt đẹp. Một đạo hào quang màu xanh lá nhu hòa theo trong tay Bích Cơ tuôn ra. Lập tức, Lam Mộng Cầm cảm giác được tâm linh của mình được gột rửa thanh lọc, tâm tình kích động bình phục tới. Bích Cơ nhìn nàng, mỉm cười hỏi. Ngươi tên là gì? Lam Mộng Cầm vội vàng nói. Tiền bối, vẫn bối là Lam Mộng Cầm, võ hồn là Băng Thiên Tuyết Nữ cùng Ngọc Hoàng Cầm. Bích Cơ khẽ vuốt cằm. Ta có thể cảm nhận được võ hồn của ngươi. Thật không nghĩ tới, hồn sư các ngươi lại có thể có được võ hồn Băng Thiên Tuyết Nữ. Nhưng hai cái võ hồn này của ngươi không quá phù hợp. Mặc dù ta cùng võ hồn ngươi cũng không hoàn toàn phù hợp. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi để cao độ phù hợp ở giữa chúng nó, để chúng nó càng thích hợp với ngươi. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý, Lam Mộng Cầm không chút do dự nói ra. Đổi lại là hồn thú bình thường, nếu như không am hiểu chiến đấu, Lam Mộng Cầm thật đúng là sẽ không để ý. Nhưng vị trước mắt này không giống nhau. Vị này chỉ ít có 60 vạn năm tu vi, không nói những cái khác. Ngẫm lại tương lai mình sẽ có hồn hoàn màu vàng cam trong truyền thuyết. Chỉ nghĩ thôi Lam Mộng Cầm liền đã hưng phấn không đi nổi. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Bích Cơ mỉm cười, tay phải vỗ nhẹ nhẹ ra. Lập tức, toàn bộ trong phòng đều biến thành màu xanh lục bát ngát. Vầng sáng màu xanh biếc tại dưới chân các nàng nở rộ ra. Hoa văn phức tạp nổi lên, thiên nga màu xanh biếc tại bên trong hoa văn bay lượn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của các nàng liền đã hoàn toàn bị hào quang màu bích lục bao phủ bên ngoài gian phòng. Ma hậu lẳng lặng đi ở phía trước, Bạch Tú Tú đi theo phía sau. Đi thẳng đến trong rừng cây gần trụ sở, ma hậu mới dừng bước lại. Sau xoay người, tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía Bạch Tú. Câu hỏi đầu tiên của nàng liền làm Bạch Tú Tú toàn thân chấn động. Ngươi là ma hồn đại bạch xa sao? Bạch Tú Tú đoán được ma hậu có khả năng xem thấu thân phận của nàng, lại không nghĩ rằng ma hậu thế mà sẽ nói thẳng ra. Hồn thú chúng ta rất khó tu luyện thành người. Không chỉ ít nhất phải có 10 vạn năm tu vi, còn phải có cơ duyên mở ra linh trí chân chính. Giống như ngươi, khí tức hồn thú đã hoàn toàn thu lại. Từ bề ngoài nhận không ra là người hay là hồn thú. Chắc hẳn ngươi đã từng bị cường giả chân chính chỉ bảo qua hoặc là ảnh hưởng qua. Ma hậu bình tĩnh nói tiếp. Cho nên, ngươi cũng không cần hồn linh tới gia tăng hồn hoàn chính mình. Ngươi chỉ cần tại sau này trưởng thành không ngừng tu luyện. Thức tỉnh hồn hoàn chính mình là có thể biến thành con người thực sự. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết, khi ngươi tu luyện tới thất hoàn, về sau, trưởng thành sẽ không giống cùng hiện tại. Đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ có khả năng sử dụng năng lực ban đầu của chính mình làm hồn hoàn. Cũng có thể giống hồn sư thông qua dung hợp hồn linh gia tăng hồn hoàn. Bởi vì, đến thất hoàn, ngươi đã không còn là hồn thú mà là chân chính biến thành người, cùng giống hệt con người. Chúng ta ban đầu lựa chọn đều là giữ lại bản thân. Cho nên, ngươi thấy chúng ta chỉ là huyễn hóa ra hình người mà thôi. Nhưng người lựa chọn là chân chính tu luyện thành người. Sống lại một đời, dùng bộ dáng con người tu luyện, dần dần biến thành con người thực sự. Hồn thú có dũng khí dạng này cũng không nhiều, thành công càng ít. Dù sao, trong quá trình trưởng thành, chúng ta quá dễ dàng bị hồn sư phát hiện cùng đồng thời săn giết, cuối cùng trở thành hồn hoàn của bọn họ. Không thể không nói, ngươi sinh hoạt tại một cái thời đại rất tốt. Tại thời đại kia của chúng ta từ trước tới giờ không muốn tu luyện thành người. Hồn sư tìm kiếm hồn thú tu luyện thành người mà săn giết, để đạt được hồn hoàn 10 vạn năm. Làm là như vậy hết sức tàn nhẫn. Mà các ngươi thời đại này, con người đã có chung sống hòa bình cùng hồn thú chúng ta. Bạch Tú Tú hít sâu một hơi. Đúng vậy, ta sinh hoạt tại một cái thời đại tốt. Ngài nói không sai, ta đúng là bởi vì có người chỉ bảo mới lựa chọn tu luyện thành người. Ma hậu hỏi, mục đích của ngươi là cái gì? Bạch Tú Tú trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói. Có rất nhiều. Thực lực đế thiên cường đại như vậy, cuối cùng cũng không thể độ kiếp thành công. Ý vị này là con đường của các ngươi có lẽ đi không thông. Mà trở thành con người, liền có cơ hội tiến thêm một bước tu luyện thành thần. Cha mẹ của ta trước kia đã chết rồi, ta muốn thành thần. Sau khi thành thần, có lẽ ta liền có một cơ hội phục sinh bọn họ. Dù cho cơ hội là xa vời, ta cũng muốn nếm thử. Đại thù của cha mẹ ta, năm đó có ân nhân đã báo giúp ta. Nhưng ta bởi vì bi thương vượt quá giới hạn nên đã mất đi một bộ phận trí nhớ. Đã nhớ không rõ dáng vẻ ân nhân, chỉ có thể cảm nhận được một chút khí tức thuộc về hắn. Cho nên, ta còn muốn báo ân. Lần này đế thiên độ kiếp giúp ta khôi phục một bộ phận trí nhớ. Ta tin tưởng tương lai ta nhất định sẽ nhớ tới càng nhiều hơn. Ma hậu khẽ vuốt cằm. Rất tốt, đáp án của ngươi ta rất hài lòng. Ít nhất ngươi có một cái nỗ lực hướng về phía trước, có động lực mạnh mẽ để thành thần. Nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện cùng ngươi ký kết khế ước. Ma hồn Đại Bạch Sa dĩ nhiên là một trong số những bá chủ của biển sâu. Nhưng ta thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi mong muốn dùng cái này thành thần, độ khó không nhỏ. Nếu như tăng thêm ta liền không đồng dạng. Trước khi ngươi đi đến thất hoàn, ta thông qua huyết mạch tới phụ trợ huyết mạch của ngươi tiến hóa. Khi ngươi đi đến thất hoàn, ta sẽ cùng với ngươi hoàn toàn dung hợp. Ngươi và ta hợp lực thành thần đều có thể. Ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Tú Tú hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Ma Hậu. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Ma Hậu lắc đầu. Không cần, chỉ cần làm chính ngươi. Mang ta cùng một chỗ thành thần, cái này là việc ngươi cần làm, cùng dự tính ban đầu của ngươi cũng không xung đột. Ta chính là Thâm Uyên Ma Long, hắc ám cùng thủy thuộc tính dung hợp thành âm thủy, cùng ma hồn của ngươi tương đối phù hợp. Trong tay đồng bạn ngươi có thiên tử quả, ngươi phải lấy một chút, ngươi có thể tự xúc tiến hóa về huyết mạch của ta. Trong mắt Bạch Tú Tú lộ ra vẻ kiên định, dùng sức hướng Ma Hậu gật đầu. Ma Hậu hướng về phía trước bước ra một bước, hào quang màu tím nở rộ. Một cái vầng sáng màu tím theo dưới chân nàng khuếch tán ra, huyễn hóa ra quang văn mỹ lệ. Bên tai Bạch Tú Tú trong nháy mắt tràn đầy tiếng long ngâm trầm thấp. Uông Thiên Vũ ngồi ngay ngắn ở trên giường của mình. Hai con ngươi không biết từ lúc nào hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Màu vàng kim nhàn nhạt hào quang lấp lánh, thần thức khuếch tán. Phong tỏa tất cả khí thức chung quanh trụ sở, không để trong này khí thức lộ ra ngoài. Phỉ Thúy Thiên Nga, Thâm Uyên Ma Long đã nghĩ được như vậy, khiến một vệt mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên mặt Uông Thiên Vũ. Mặc dù thú thần đế thiên không ký kết khế ước cùng hồn sư con người. Thế nhưng, có Phỉ Thúy Thiên Nga cùng Thâm Uyên Ma Long gia nhập, tương lai Sử Lai Khắc Học Viện nhất định cực độ phát triển. Lần này phá lệ cho phép năm nhất toàn thể tới xem lễ thật sự là một cái quyết định chính xác. Làm ra được hai vị cường giả tán thành, đây cũng là bọn nhỏ chính mình tranh thủ tới. Bởi như vậy, kế hoạch kia liền thật có khả năng bắt đầu áp dụng. Hắn hiện tại cũng bắt đầu chờ mong lớp thí nghiệm kia tiến hành. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua lá cây, chiếu vào trong phòng, Lưu Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi ở trên người hắn, ấm áp không nói ra được dễ chịu. Hắn híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình cũng tươi đẹp như là ánh nắng buổi sáng này. Tâm tình của hắn lúc này cũng đại biểu cho tâm tình của mỗi một học viên năm nhất. Lần này tới tinh cầu tinh linh, thu hoạch của bọn hắn thật sự là quá lớn. Lam Hiên Vũ an vị tại trên giường bên cạnh hắn, còn đang minh tưởng. Thời điểm hắn đem tầm mắt rơi vào trên người Lam Hiên Vũ, không khỏi toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Chỉ là một đêm thời gian, Lam Hiên Vũ lại có một chút biến hóa, da thịt trở nên càng thêm bóng loáng trắng nõn. Hắn vốn là dung mạo đẹp mắt, lúc này được ánh nắng chiếu rọi đến, cả người càng thêm xuất khí. Nhìn hắn, trên mặt Lưu Phong không khỏi nở nụ cười. Cho đến tận hôm nay, có hai chuyện khiến Lưu Phong cảm thấy rất vui mừng. Một là cha mẹ đem hắn đưa đến cái thế giới này, hai là gặp được Lam Hiên Vũ, lại còn trở thành bạn cùng phòng của Lam Hiên Vũ. Không có Lam Hiên Vũ, hắn cùng Tiền Lỗi khẳng định đều không thể tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện. Chỉ sợ ban đầu ở lớp thiếu niên năng động đã bị đào thải. Là Lam Hiên Vũ từng bước một đem bọn hắn dẫn tới Sử Lai Khắc Học Viện, về sau tất cả liền đều trở nên không giống trước đó. Bọn hắn từng ngày mà trở nên mạnh mẽ, mà lại là dùng tốc độ nhanh như vậy đang thay đổi mạnh mẽ. Đặt ở 2 năm trước, hắn có thể tưởng tượng võ hồn chính mình sẽ tiến hóa thành Bạch Long Vương sao? Có thể tưởng tượng 13 tuổi chính mình liền tu luyện đến Tứ Hoàn sao? Những điều này là dù như thế nào cũng không có khả năng thực hiện. Nhưng hiện tại, không chỉ đều thực hiện được, mà hắn lại có hồn linh do kinh cước long 3 vạn năm hóa thành. Tương lai hắn ít nhất sẽ gia tăng 2-3 cái hồn hoàn, tu luyện tới hồn thánh, hồn đấu la đều đầy đủ. Chuyện thật sự là mỹ hảo. Lúc này, học viên của Sử Lai Khắc Học Viện dồn dập đi ra khỏi phòng. Từ khi hồn thú rời đến tinh cầu tinh linh, đây còn là lần đầu tiên có nhiều người như vậy thu được hồn linh vạn năm. Lam Hiên Vũ mở mắt ra, đầu tiên thấy chung quanh là một mảnh thế giới màu sắc rực rỡ, tràn ngập đủ loại nguyên tố màu sắc rực rỡ. Tinh thần lực bỗng nhiên tăng lên dữ dội, lực cảm giác mạnh lên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả chung quanh đều không giống cùng trước kia. Cái này khiến hắn dù sao cũng hơi không thích ứng. Hắn lấy lại bình tĩnh, trọn vẹn nửa ngày sau, hắn mới sơ bộ khống chế được tinh thần lực của mình, để cho mình khôi phục lại trạng thái bình thường. Năng lực nguyên tố này, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khống chế. Tinh thần lực của hắn tăng cường, lực khống chế lại cần luyện tập. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cũng không có gì thu thập thêm nữa. Lam Hiên Vũ hoạt động thân thể, đi vào nơi tập trung của mọi người. Chào lớp trưởng, buổi sáng tốt lành. Lớp trưởng, ngươi tới rồi. Lớp trưởng, ngươi làm sao trở nên càng đẹp đẹp trai hơn rồi. Ha ha, có có mấy học viên năm nhất thấy Lam Hiên Vũ đều chủ động đi tới chào hỏi cùng hắn. Trong lớn năm nhất thì nam nhiều nữ ít, chỉ có 7 tên nữ học viên, còn lại đều là nam học viên. Lúc này, Đinh Trác Hàm cười híp mắt đi tới, biểu lộ có chút nịnh nọt. Chào lão đại. Từ khi quyết định bảo trì quan hệ tốt đẹp cùng Lam Hiên Vũ, hắn liền cảm giác mình liên tục gặp chuyện tốt. Đầu tiên là thời điểm tranh tài, lớp trưởng đã cho hắn đồ tốt. Sau đó lần này ký kết khế ước cùng quan tinh thú vạn năm. Đây quả thực là Đinh Trác Hàm cảm thấy quá hoàn mỹ. Nhiều nhất đến học kỳ 1 năm thứ 3, chính mình nhất định có thể đi đến ngũ hoàn. Đây là tại dưới tình huống phải chế tác nhất tự đấu khải. Bằng không, nói không chừng cuối kỳ năm thứ 2 là hắn có thể vọt tới cấp độ ngũ hoàn. Hắn đã nghe Băng Thiên Lương nói, trình độ rèn của Lam Hiên Vũ là khá cao. Hắn lúc này hy vọng nhất liền là có thể đặt trước Lam Hiên Vũ thiên rèn kim loại hiếm để chế tác đấu khải. Cho nên hiện tại hắn liền không gọi là lớp trưởng nữa, liền gọi là lão đại. Cái tên gọi này thì có quan hệ gì đây? Cái này cùng so với trở nên mạnh mẽ là không quan trọng. Lam Hiên Vũ mỉm cười nhìn hắn, nói. Ngươi cùng quan tinh thú dung hợp như thế nào rồi? Rất tuyệt nha. Đặc biệt thích hợp với ta. Ta còn tưởng rằng ta là không thể nào tìm được hồn thú thích hợp với bản thân. Lại không nghĩ rằng có loại quan tinh thú hiếm thế này. Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, trên mặt đắc ý là không kiềm chế được. Lam Hiên Vũ tức giận nói. Đúng, ngươi liền dùng hiếm thấy để hình dung nó đi. Quay về nó sẽ là tức giận ngươi, xem ngươi làm sao bây giờ. Đinh Trác Hàm cười hắc hắc. Sẽ không đâu. Chúng ta bây giờ đã là anh em rồi. Lão đại, ngươi phải tin tưởng trí tuệ của ta chứ. Lam Hiên Vũ nói. Được, ta đi ăn điểm tâm chút đây. Chờ một lúc nữa thì xuất phát. Đinh Trác Hàm gật đầu nói. Vừa rồi lão sư thông báo sau một tiếng nữa xuất phát. Hồn thú sẽ đưa chúng ta đến phi thuyền vũ trụ bên kia đi. Được rồi. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, chính mình đi ăn điểm tâm. Lần này trở về, phần lớn thời gian đều là tại bên trên phi thuyền vũ trụ. Đối bọn hắn mà nói, thế này có chút lãng phí thời gian. Cũng may bọn hắn thu được hồn linh, thời gian này tự nhiên là đáng giá. Đang lúc Lam Hiên Vũ cầm lấy hoa quả ăn, Nguyên Ân Huy Huy thần thần bí bí đi vào bên cạnh hắn. Trên mặt hắn mang theo đắc ý, thấp giọng nói. Hiên Vũ ca ca, ta nói cho huynh một cái bí mật. Sao cơ? Bí mật gì? Lam Hiên Vũ có chút hiếu kỳ nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy hạ giọng nói. Lần này trở về, bà ngoại mang ta đi bí cảnh của tinh linh tộc chúng ta, giúp ta ký kết khế ước đấy. Tinh linh tộc chúng ta cường đại nhất là hợp tác đồng bạn. Quan trọng hơn nhất tinh linh long thủ hộ giả đã lựa chọn ta. Tinh linh long nhất tộc là cực kỳ cường đại, không kém hơn hồn thú 10 vạn năm. Tinh linh long sao? Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn Nguyên Ân Huy Huy. Ừ, tộc của ta chỉ có 7 vị tinh linh long truyền thừa xuống. Ngay cả bà ngoại cũng không biết chúng nó tồn tại bao lâu rồi. Chỉ có nhân tài đặc biệt ưu tú của tộc chúng ta mới có khả năng được chúng nó tán thành. Sau khi ký kết khế ước, tinh linh long liền sẽ trùng sinh một lần, đi theo phối hợp đồng bạn cùng nhau trưởng thành. Làm bạn cùng thủ hộ phối hợp với đồng bạn. Sau khi đồng bạn chết đi, chúng nó sẽ hóa thành tinh linh trứng, chờ đợi người tiếp theo xuất hiện để phối hợp trở thành đồng bạn. Trước mắt có 7 đại tinh linh long. Bà ngoại ta làm tinh linh nữ vương tất nhiên sẽ có một vị tinh linh long, mà 6 vị khác đều tại đây. Ta lần này liền thu được một vị tinh linh long trong đó tán thành. Chúc mừng nha Huy Huy. Lam Hiên Vũ hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Nguyên Ân Huy Huy có chút đắc ý nói. Kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, tinh linh long cùng hồn thú có chút xấp xỉ. Nó không sẽ trực tiếp chuyển hóa thành hồn hoàn, nhưng cũng dùng kích thích huyết mạch của ta, để cho ta tự động sinh ra hồn hoàn. Bà ngoại là nói cho ta biết như thế. Chờ ta đến lục hoàn là có thể thử. Mà lại tốc độ phát triển của ta sẽ quyết định tốc độ phát triển của tinh linh long. Vị tinh linh long này tên là Huyễn Chi Tinh Linh Long. Thời điểm nói xong lời cuối cùng, âm lượng Nguyên Ân Huy Huy đề cao mấy phần. Đồng thời nhìn về phía một bên. Lam Hiên Vũ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vừa vặn thấy Đường Vũ Cách đi tới, đang cầm lấy hoa quả. Khi nghe lời nói của Nguyên Ân Huy Huy, nàng tựa như không có nghe thấy, biểu lộ bình tĩnh. Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Hiên Vũ ca ca, huynh lần này đạt được hồn linh không? Lam Hiên Vũ lắc đầu. Không có. Nguyên Ân Huy Huy lập tức nói ra. Nếu không, ta nói cùng bà ngoại một chút, cho huynh đi bí cảnh tinh linh tộc thử một chút. Xem một chút có thể đạt được tinh linh long tán thành hay không? Lam Hiên Vũ kinh ngạc hỏi. Con người cũng có thể đi bí cảnh tinh linh tộc sao? Nguyên Ân Huy Huy nói. Nhưng là có khả năng, nhưng cần cử hành một cái nghi thức. Huynh phải cùng tộc của ta ký kết cái khế ước thủ hộ mới được. Cái này cũng không có ước thúc quá lớn. Chỉ là tại thời điểm tộc chúng ta đứng trước nguy cơ, huynh phải vô điều kiện trợ giúp ta. Lam Hiên Vũ nói. Thôi quên đi, quá phiền toái, mà chúng ta cũng sắp phải đi trở về. Nếu thời điểm sau này tới đây, nếu được thì có thể làm như thế. Hiện tại trong thân thể của hắn có thú thần đế thiên, vị này còn không biết phải bao lâu nữa mới thức tỉnh. còn có kim cương khỉ đầu chó tinh thần lạc ấn này đã đủ náo nhiệt. Nếu là lại có một vị tinh linh long nữa, sẽ có chút loạn hay không? Nguyên Ân Huy Huy có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc. Ta nghe bà ngoại nói, hồn thú nhận hồn sư chúng ta xác suất không cao. Chờ chúng ta lại lớn mạnh một chút lại đến đi. Nếu là khi đó huynh còn chưa có hồn linh, ta liền đề cử huynh đi tinh linh tộc bí cảnh thử một chút. Hiên Vũ ca ca lợi hại như vậy, nhất định có thể được tinh linh long tán thành. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng đụng đụng Lam Hiên Vũ. Hắn hướng phía Đường Vũ Cách chép miệng, nói. Nàng có hồn thú nào tán thành hay không? Lam Hiên Vũ nhìn Nguyên Ân Huy Huy liếc mắt, gật đầu. Nguyên Ân Huy Huy hừ một tiếng, thấp giọng nói ra. Có phải rất nhỏ yếu hay không? Lam Hiên Vũ bị thái độ của hắn mà chọc cười. Không có nha, rất mạnh đấy. Nguyên Ân Huy Huy một mặt khinh thường. Ta không tin. Lúc này, Lưu Phong đi tới. Hiên Vũ, lão sư gọi tập hợp đấy. Sau 10 phút nữa. Được. Lam Hiên Vũ cười trả lời. Huy Huy nhìn về phía Lưu Phong, hỏi. Phong tử ca, huynh thu hoạch được hồn thú công nhận không? Lưu Phong gật gật đầu. Có chứ. Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Có lợi hại không? Cũng tạm được, chỉ là kinh cức long 3 vạn năm mà thôi. Lưu Phong không có giấu giếm, nói xong cũng quay người đi. Móa, cái gì vậy? Kinh cức long sao? Thật sự có kinh cức long tồn tại sao? Lại còn là kinh cức long 3 vạn năm nữa cơ đấy. Nguyên Ân Huy Huy nhìn bóng lưng Lưu Phong, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn là học sinh giỏi của Sử Lai Khắc học viện, tự nhiên cũng biết kinh cức long. Đây chính là hồn thú khống chế không gian mạnh mẽ. Kinh cức long vạn năm trở lên nhưng là cực kỳ cường đại. Vả lại, kinh cức long không giống tinh linh long của hắn, tinh linh long còn cần trưởng thành. Một khi chân chính dung hợp, mang đến hồn hoàn, thực lực của Lưu Phong liền sẽ có tăng lên rất nhiều. Hiên Vũ, ha ha ha. Lúc này, một bóng người tốc độ cao chạy tới. Một mặt hưng phấn, một mái tóc dài màu trắng ở sau óc tung bay đi vào bên người Lam Hiên Vũ. Nàng lập tức bu lại, khuôn mặt đều sắp đụng phải Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy. Ta thành công rồi. Lam Mộng Cầm phấn khởi nói, một cái tay còn hết sức tùy ý ôm bên người Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy ngửi được trên người nàng mùi thơm ngát nhàn nhạt, lập tức đỏ mặt. Này này, nam nữ thụ thụ bất thân nha. Lam Mộng Cầm nói, tiểu nha đầu chớ xen mồm vào. Nguyên Ân Huy Huy lớn tiếng nói, ta là nam sinh nha. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bị lời nói của Lam Mộng Cầm làm sợ ngây người. Bích cơ tiền bối tối hôm qua tới tìm ta, đã thành hồn linh của ta rồi. Tiền bối nói bởi vì ta là đồng bọn của ngươi. Hiên Vũ, cảm ơn ngươi nha. Lam Mộng Cầm một mặt phấn khởi, lại nỗ lực hạ giọng. Đúng rồi, Thiên Thu, à không, Tú Tú cũng có. Hôm qua ma hậu tiền bối cùng Bích cơ tiền bối cùng đi. Ma hậu tiền bối cùng với nàng ký kết khế ước. Hi hi. Nguyên Ân Huy Huy đã khó mà tin sẽ là kết quả như vậy. Hắn là từ nhỏ, đã biết đến Bích cơ. Hắn tại lúc nhỏ đã sống tại tinh cầu tinh linh, làm sao lại không biết cường giả của thế giới hồn thú. Ma hậu sao? Thâm Uyên Ma Long sao? Lúc này Đường Vũ Cách không biết đi lúc nào tới, nói. Chúng ta trước tiên qua bên kia tập hợp. Lam Mộng Cầm cười hì hì nhìn về phía nàng, nói. Giúp ta giữ bí mật nha. Âm dương hỗn độn điểu của ngươi cũng rất mạnh. Ta nghe Bích cơ tiền bối nói đó là khí vận chi điểu. Vốn là dù như thế nào đều không thể bị mang đi, lại không nghĩ rằng đã lựa chọn được ngươi. Đường Vũ Cách mỉm cười nói. Cũng không có gì. Chẳng qua là ngũ hành có thể phân âm dương. Sau này đơn thuần tại phương diện thuộc tính, tương đương với tăng cường gấp đôi. Từ từ sẽ đến, ta còn phải làm quen nhiều một chút. Nói xong, nàng đưa tay vỗ vỗ lên bả vai Nguyên Ân Huy Huy, khoan thai mà đi. Ngươi! Các ngươi! Vành mắt Nguyên Ân Huy Huy đều có chút đỏ lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Lam Hiên Vũ, trong mắt to chỉ còn lại có ủy khuất. Lam Hiên Vũ mang theo chi sắc an ủi ôm bờ vai của hắn, trong lòng thầm than. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ngươi, ký kết khế ước cùng ta chính là thú thần đế thiên đâu. Nguyên Ân Huy Huy lúc này đã ngất toàn tập. Mọi người leo lên trở về phi thuyền vũ trụ, lữ trình dài đằng đẵng lần nữa bắt đầu. Lần này năm nhất ở tinh cầu tinh linh có thể nói là tiếp cận viên mãn. Phần lớn người đều chiếm được hồn thú vạn năm, có hồn linh thu hoạch to lớn. Bọn hắn hiện tại chuyện duy nhất phải làm là lấy hết tất cả khả năng sớm một chút đem tu vi hồn lực tăng lên tới cấp độ tiếp theo, để cùng hồn thú vạn năm hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó, thực lực bọn hắn sẽ rõ rệt tăng lên, hồn linh cũng chân chính có thể chung nhau tác chiến cùng bọn hắn. Cho nên, không có người chú ý thời gian trở về dài đằng đẵng. Tất cả mọi người đang toàn lực minh tưởng. Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng là như thế, hắn ngậm lấy sinh sinh bất tức quả điều chỉnh trạng thái của mình. Sau khi dung hợp cùng đế thiên mang tới năng lượng sinh mệnh khiến cho vòng xoáy huyết mạch của hắn khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hạch tâm huyết mạch long thần tăng lên, tinh thần lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Cho nên, thời gian trở về 15 ngày, ngoại trừ minh tưởng tu luyện hồn lực ra, Lam Hiên Vũ để càng nhiều tinh lực đặt ở trên khống chế tinh thần lực của mình, cùng cảm thụ tinh thần lực tăng lên mang tới biến hóa. Lam Hiên Vũ phát hiện, tại bên trong phi thuyền vũ trụ phi hành, hắn có thể cảm nhận được cùng hấp dẫn càng nhiều nguyên tố không gian. Những nguyên tố này mặc dù không thể giống năng lượng sinh mệnh trực tiếp tầm bổ huyết mạch hắn, nhưng hắn có đầy đủ tinh thần lực dẫn đạo, đối với tu luyện vẫn là có nhiều chỗ tốt. Hắn thành công đem những nguyên tố không gian đó chuyển hóa thành hồn lực của mình. Lúc minh tưởng, 15 ngày trôi qua rất nhanh. Khi bọn hắn trở lại thành Sử Lai Khắc, khoảng cách thời điểm rời đi trải qua gần 40 ngày. Một cái học kỳ bất quá chỉ hơn 5 tháng mà thôi. Cái này dùng hết 1/4 thời gian, nhưng bọn hắn lấy được điều rất lớn. Ngay tại lúc này, Lam Hiên Vũ cùng các bạn học đều cảm thấy chương trình học tiếp theo nhất định sẽ rất nhiều. Các lão sư cũng nhất định sẽ gấp rút vội vã đốc thúc bọn hắn học tập. Sắp tới sẽ là áp dụng một kế hoạch đặc biệt nhằm vào năm nhất. Bọn hắn vừa trở về, tuần thứ nhất tất cả như thường, cả lớp lên lớp, tu luyện như thường. Lam Hiên Vũ tại sau khi học tập, tận khả năng rút ra một chút thời gian tập rèn. Bắt đầu rèn kim loại hiếm thiên rèn nhất phẩm. Hắn không có nóng lòng chia thiên tử quả cho đồng bạn. Chuẩn bị đợi mọi người lắng đọng một quãng thời gian. Thời điểm điều chỉnh đến trạng thái nhất lại chia cho bọn hắn. Hắn có lượng lớn huy chương màu tím, đầy đủ duy trì mọi người hấp thu thiên tử quả tại bên trong hải thần hồ. Tuần thứ hai ngày đầu tiên, bọn hắn nghênh đón biến hóa mới tinh. Ban đầu năm nhất là 36 người, sau đó Đường Vũ Cách gia nhập liền biến thành 37 người. 36 người đến đông đủ, chỉ thiếu Tiền Lỗi. Tiền Lỗi vẫn như cũ đang bế quan. Hắn hiện tại đã chuyển tới hải thần hồ đi tu luyện. Cũng có chức thu hoạch hàng loạt huy chương màu tím, kéo dài tu luyện tại hải thần hồ cũng đủ. Sau khi Hoàng Kim Bỉ Mông thức tỉnh, hắn cùng Hoàng Kim Bỉ Mông đều cần lượng lớn năng lượng sinh mệnh. Sáng hôm nay chương trình học hẳn là điều khiển cơ giáp. Đến học kỳ thứ hai, điều khiển cơ giáp trở thành chương trình học trọng yếu. Cửa phòng học mở ra, Tiếu Khải trước tiên đi đến. Nhưng là người tới còn có thêm viện trưởng ngoại viện Anh Lạc Hồng. Ngoài ra còn có một người, là Lam Hiên Vũ quen thuộc nhất, chính là lão sư Đường Chấn Hoa. Anh Lạc Hồng mặt không thay đổi đi tại đằng trước Đường Chấn Hoa, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Nàng đi vào phía trước bục giảng, tầm mắt quét qua trên mặt các học viên năm nhất. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nhìn về phía vị viện trưởng ngoại viện này. Hôm nay ta tới muốn tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, lớp các em sẽ có thêm một vị chủ nhiệm lớp, chính là Đường Chấn Hoa lão sư bên người ta. Đường lão sư là người phụ trách trung tâm chỉ huy không gian, cũng là chủ nhiệm hệ chỉ huy không gian. Tại phương diện chỉ huy không gian, điều khiển chiến cơ không gian, điều khiển cơ giáp, Đường lão sư là quyền uy ở học viện. Tương lai Đường lão sư sẽ cùng Tiếu lão sư phân biệt phụ trách lớp các em. Lam Hiên Vũ giật mình nhìn Đường Chấn Hoa, hôm qua lão sư cũng không có nói qua việc này cùng mình. Điều này có chút đột nhiên. Đường Chấn Hoa cũng nhìn hắn một cái, hắn tại trên mặt Đường Chấn Hoa thấy được một vẻ đăm chiêu. Thấy vẻ mặt này của Đường Chấn Hoa, Lam Hiên Vũ không khỏi mặc niệm cho các bạn học của mình. Bởi vì mỗi khi Đường Chấn Hoa lộ ra vẻ mặt như thế, đều là muốn ngược đãi người khác. Số lần bị ngược đãi nhiều nhất tự nhiên là Lam Hiên Vũ. Nhưng bởi vì hôm nay cùng anh Lạc Hồng đến đây, Đường Chấn Hoa nhìn qua không có dơ bẩn như vậy. Dâu ria vẫn như cũ không có cạo, nhưng quần áo vẫn là sạch sẽ, tóc cũng không có rối tung như bình thường. Chuyện thứ hai, xét thấy năm nhất học kỳ trước biểu hiện ưu dị. Cùng với thu hoạch được tại tinh cầu tinh linh, trải qua hải thần các thảo luận, nghiên cứu. Cuối cùng xác định đem các em thành lớp thí nghiệm tiến hành dạy học. Tất cả chương trình học của lớp thí nghiệm do nội viện cùng ngoại viện chung nhau thương lượng, an bài. Do viện trưởng tự mình giám sát. Lớp thí nghiệm sao? Học viên năm nhất đều ngây ngẩn cả người. Lớp thí nghiệm là có ý gì? Nghe có chút lợi hại. Theo bọn hắn biết, ngoại viện không có lớp nào là lớp thí nghiệm. Đây có phải là mang ý nghĩa học viện sẽ dành càng nhiều tài nguyên hơn cho bọn hắn hay không? Cả lớp không khỏi nhìn mặt lẫn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì có viện trưởng tại đây, bọn hắn cũng không thảo luận gì. Tốt rồi, bắt đầu lên lớp đi. Anh Lạc Hồng hướng Tiếu Khải gật đầu, lại không để ý đến Đường Chấn Hoa, quay người rời đi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.